Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 31, mới gặp gỡ nhện con. Agent of S.H.I.E.L.D. Black Widow đem tình huống của chuyến này hướng cục trưởng Fury báo cáo sau đó. Fury cũng trầm mặc. Sabo cường đại chính như hắn thần bí giống nhau. Agent of S.H.I.E.L.D. đối kỳ hiểu rất ít. Ở không có hoàn toàn chắc chắn trước trêu chọc một cái không biết kẻ địch mạnh mẽ. Điều này hiển nhiên là rất không sáng suốt. Cũng may Sabo hiện nay cũng không có biểu hiện ra chút nào phản loài người dấu hiệu. Thậm chí ở quốc dân trong mắt vẫn là một cái super hero. Chỉ bất quá hắn không giống Tony cao như vậy điều mà thôi. Mặc dù lần này lấy chân thân xuất hiện ở trước mắt mọi người, nhưng cũng không có để lại bất luận cái gì imagine tư liệu. Trầm tư hồi lâu sau, Fury chỉ có mở miệng nói, vậy trước tiên như vậy đi. Đối với Sabo cùng Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật, chú ý nhiều hơn, nhưng không cần có bất kỳ hành động nào. Ngoài ra, chặn lại này ý không rõ người, miễn cho bọn họ trêu chọc đến Sabo, dẫn phát bất lương hậu quả. Nhận được mệnh lệnh sau đó, Black Widow cứu đi. Sabo cũng không phải thứ nhất cái bị Agent of S.H.I.E.L.D. đối xử như thế nhân. Còn có một người so với hắn sớm hơn. Đó chính là Robert Bruce Banner. Tuy là trước Sabo giúp hắn ẩn tàng rồi tung tích, nhưng hắn vẫn bị Agent of S.H.I.E.L.D. phát hiện. Bất quá Agent of S.H.I.E.L.D. cũng không có đi quấy rối hắn. Ngược lại thay hắn ẩn giấu tung tích, xua đuổi một ít không có hảo ý người. Nhưng làm như vậy thủy chung không phải bảo đảm nhất phương pháp. Nhất là lần này lôi thần Destroyer cùng với Yotun 2 giáng lâm làm cho Fury cảm nhận được áp lực lớn lao. Lấy địa cầu trước mắt thủ đoạn, trừ phi là nhiệt hạch đánh kích, bằng không căn bản không có cái gì cách đối phó. Nghĩ vậy, Fury từ trong ngăn kéo xuất ra một phần tư liệu. Đây là một phần tuyệt mật hồ sơ. Chính là một cái toàn bộ vũ khí mở rộng kế hoạch. Vì chính là ứng đối tất cả không thể khống nhân tố. Mà bây giờ, Fury cho rằng là thời điểm khởi động nó. Biển sâu trụ sở bí mật trong. Sabo đang trầm mê ở nghiên cứu của hắn trong. Mà lúc này, Noe thanh âm đột nhiên vang lên. Tiên sinh, ta có ba chuyện cần hướng ngài hội báo. Sabo nghe xong, để công việc trong tay xuống. Mở miệng hỏi, chuyện gì? Noe nói rằng, chuyện thứ nhất, Agent of S.H.I.E.L.D. đã tiếp tan Captain America. Cũng bắt đầu bắt tay nghiên cứu Cosmic Cube. Chuyện thứ hai, ngài để cho ta chú ý Flynn Mark hiện nay đã vượt ngục. Đang bị cảnh sát phát lệnh truy nã. Chuyện thứ ba, có một viên tiểu vẫn thạch rơi New York vùng ngoại thành. Sabo vừa nghe, trên mặt lộ ra mỉm cười. Mở miệng nói, ân. Không sai. Mật thiết quan tâm Agent of S.H.I.E.L.D. đối với Cosmic Cube tiến độ nghiên cứu. Còn như mặt khác hai chuyện, ta tới xử lý, là, tiên sinh, Agent of S.H.I.E.L.D. bắt đầu nghiên cứu Cosmic Cube. Vậy ý nghĩa phục liên một kịch tình cũng sẽ không xa. Cũng bất quá sang năm sự tình. Còn như mặt khác hai chuyện mới là Sabo hiện tại tương đối cảm giác hứng thú. Flynn Mark tự nhiên cũng không cần. Lập tức phải biến thành cát người. Còn như khối kia tiểu vẫn thạch. Mặt trên bị thêm vào ngoại tinh hữu cơ sinh mệnh cộng sinh thể. Hiện tại cũng đã đi theo nhện con Peter Parker. Dựa theo nguyên bản kịch tính. Cái này đoàn ngoại tinh hữu cơ sinh mệnh cộng sinh lĩnh hội phụ thân nhện con. Nhưng sau đó bị nhện con thoát ly. Do đó tạo cho một người phản phái tiểu boss. Xưng là nọc độc. Do đó cái này đoàn ngoại tinh hữu cơ sinh mệnh cộng sinh thể cũng bị gọi rồi nọc độc. Đối với nọc độc, Sabo vẫn còn có chút nghiên cứu hứng thú. Đối với thực lực bây giờ đạt được bình cảnh Sabo mà nói. Nghiên cứu đã thành hắn trong sinh hoạt chủ yếu lạc thú. Bây giờ lại có thể được nọc độc như vậy một cái rất tốt nghiên cứu tư liệu sống. Hắn tự nhiên có chút hài lòng. Sabo thuận tay rạch một cái. Sau đó cả người đi về phía trước một bước. Thoáng qua trong lúc đó, người khác cũng đã về tới New York. Đây cũng là Sabo từ Asgard trong sách ma pháp học được truyền tống ma pháp. Bất quá hiện nay tự hồ chỉ có thể vận dụng cho địa cầu trong. Không còn cách nào làm được Loki dạng như tinh tế truyền tống. Loki tốt xấu cũng sống rồi trên trăm năm. Đối với Asgard nghiên cứu ma pháp thâm hậu, đối với vừa mới nghiên cứu mấy tháng Sabo mà nói, có thể làm được loại trình độ này cũng đã rất giỏi rồi. Sabo cũng thỏa mãn rồi. Ngược lại không nóng nảy. Có thể chậm rãi nghiên cứu học tập. Hiện thân ở New York Queen. Nơi đây xem như là New York nhất lệch nhất nghèo khó một cái khu. Mà nhện con thì ở lại đây. Hiện nay nhện con đã tốt nghiệp. Dựa vào chụp ảnh bán cho tòa soạn báo mà sống. Bình thường đánh kích phạm tội. Thuận tiện phách điểm chính mình Spider-Man lúc ảnh chụp. Đường đường một cái superhero. Qua được xác thực kham khổ. Bất quá theo Sabo đến. Nhện con cực khổ xem như là triệt để kết thúc. Đưa xong nữ bằng hữu sau khi về nhà. Nhện con Parker liền cưỡi xe máy hướng ra chạy tới. Bất quá kỵ đến một mảnh bóng cây đường nhỏ thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện một người đứng ở giữa đường. Lúc này dừng xe lại. Nương ngọn đèn. Parker thấy rõ người kia tướng mạo. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Nelson Sabo. Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật trưởng môn nhân. Thiên tài sinh vật khoa học gia. Nguyên bản với hắn mà nói tốt không thể leo tới nhân vật dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Parker tự nhiên vô cùng khiếp sợ. Bất quá hắn càng tò mò hơn Sabo ở chỗ này làm cái gì. Sabo chứng kiến Parker vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ. Liền vừa cười vừa nói, Peter Parker. Chào ngươi, ta là Nelson Sabo. Bất quá có thể nên gọi ngươi một cái tên khác. Spider-Man tiên sinh, đúng không? Parker nghe được Sabo một lời vạch trần hắn Spider-Man thân phận. Cũng là rất là ngoài ý muốn. Liền mở miệng nói, ngài khỏe. Sabo tiên sinh, ta là Peter Parker. Người có thể là thần tượng của ta. Bất quá ta có thể không phải là cái gì Spider-Man. Chuyện cười này tuyệt không buồn cười. Sabo cười nhạt, nói rằng Parker, người cảm thấy ta sẽ đại muộn lên đầy đùa giỡn hay sao? Người yên tâm đi, năng lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng ta còn nhìn không thuận mắt. So với siêu năng lực, ngươi còn kém xa lắm đâu. Parker vừa nghe, trong lòng sinh ra một tia cảnh giác. Nhưng trong lúc bất chợt, hắn liền cảm giác thân thể của chính mình bị vật gì vậy trói buộc chặt một cái vậy. Sau đó cả người đều lơ lửng, mặc cho hắn làm sao dãy dụa, cũng không có một tia sức phản kháng. Parker nhất thời mắt mở thật to, thẳng nhìn chằm chằm Sabo. Sabo cười nhạt, buông ra mình niệm lực. Sau đó nói, trên thực tế, giống như ngươi vậy đạt được siêu năng lực người tại thế giới cũng không phải số ít. Chỉ bất quá rất ít xuất hiện ở trước mặt công chúng mà thôi. Lần này ta tới tìm ngươi. Trên thực tế đối với ngươi cũng là một chuyện tốt. Parker vừa nghe, liền mở miệng hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Sabo vừa cười vừa nói, ta muốn mời ngươi gia nhập vào Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật. Trở thành trong đó một gã nhân viên nghiên cứu. Tiền lương rất cao, đủ để giải quyết ngươi tình cảnh hiện tại. Đương nhiên, ta biết ngươi thích đánh kích phạm tội. Tùy ý cho sự tự do của ngươi độ cũng sẽ rất lớn. Như vậy đã có thể phát huy tài ba của ngươi. Lại không phải làm lỡ ngươi làm superhero. Thế nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.